Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3802, đột phá, lục tinh thần linh cảnh. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn đột phá, thành thần hậu duệ người khác mặc kệ, vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn nơi này. Dù cho thời gian dài như vậy đi qua, hắn ánh mắt cũng giống như là muốn đem Tô Hàn cho nuốt mất một dạng. Hắn bỗng nhiên mở miệng, nhưng mặt khác hai vị đi theo hắn huyền thần cảnh đồng tử co rụt lại. Thu hồi tầm mắt, đồng thời hướng Tô Hàn nhìn lại. Nhưng thấy thời khắc này Tô Hàn, mi tâm năm khỏa sao trời cấp tốc lấp lánh, hào quang sáng đến cực hạn. Càng là tại một đoạn thời khắc, phảng phất ảo giác, này năm mai sao trời đồng thời rời nhúc nhích một chút vị trí, có quả thứ 6 sao trời, tại hư ảo bên trong, chậm rãi hiển hiện. Oanh, này một cái chớp mắt, khí tức mạnh mẽ, đột nhiên từ trên người Tô Hàn bộc phát ra. Chung quanh hắn những cái kia đang ở thôn phệ khí huyết chi lực tu sĩ, động tác tất cả đều một trầu, mang theo hâm mộ nhìn về phía Tô Hàn. Tô Tôn đột phá, chập chập, đều thời gian dài như vậy, cũng xác thực cái kia đột phá mới là. Đạo này khí huyết vòi rồng, Tô Tôn chính mình liền thôn phệ 2/3, mà chúng ta, liền này 1/3 đều còn không có thôn phệ hoàn tất, thật sự là không muốn sống a. Tô Tôn, như là đã đột phá, vậy chúng ta van cầu ngài. Đi tai họa người khác đi đi, đủ loại thanh âm, đều mang đùa giỡn chi ý, từ những thứ này người trong miệng truyền ra. Tô Hàn cũng không để ý đến bọn hắn, mà là cảm thụ được trong cơ thể, cái kia đến từ lục tinh thần linh cảnh lực lượng. Hắn mi tâm chỗ, trước kia hư ảo quả thứ 6 sao trời, tại hắn đột phá một khắc này bắt đầu, liền triệt để ngưng tụ. Lục tinh thần linh cảnh, đã triệt để đi đến, mà đối với thời khắc này Tô Hàn tới nói. Lục tinh thần linh cảnh, không chỉ có riêng là tu vi võ đạo, nếu chỉ là tu vi võ đạo, dù cho có cửu đại bản tồn tại, cũng không đến mức khiến cho hắn tại thôn phệ nhiều như vậy khí huyết tinh hoa về sau, vẫn như cũ đến bây giờ mới dùng đột phá. Hắn lục tinh chân thần cảnh, đại biểu là tu vi võ đạo, thể xác tu vi, còn có tu chân tu vi, ba đại tầng thứ. Từ 4 đại tu vi cấp độ dung hợp bắt đầu. Tô Hàn vẫn đem 4 đại tu vi bảo trì cân bằng. Thẳng đến bây giờ, ma pháp tu vi tạm thời không có khống chế, nhưng trước mắt này 3 đại tu vi, nhất định phải bảo trì đến một cái điểm thăng bằng. Chờ chúng nó về mặt sức mạnh mặt, triệt để vượt ra khỏi ma pháp tu vi về sau, Tô Hàn lại nghĩ biện pháp, đem ma pháp tu vi, tăng lên tới đỉnh phong pháp thánh. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, này 3 đại tu vi cấp độ, cũng nhất định phải đến huyền thần cảnh về sau. Mới có thể cùng ma pháp tu vi triệt để cân bằng, cho nên tại ma pháp tu vi tăng lên phía trên, Tô Hàn cũng không cuống cuồng, trước mắt vẫn là có thể bảo trì cân bằng. Hô, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, đứng tại vòi rồng vùng trời, sợi tóc bị cuồng phong lay động, hắn tầm mắt sáng tắt, bỗng nhiên quay đầu, hướng phía thanh thần hậu duệ nhìn lại. Người đang nhìn cái gì? Hét to âm thanh, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Khiến cho thanh xà hậu duệ thân thể hung hăng run lên. Cái kia tràn ngập hung lệ, âm độc tầm mắt, tại Tô Hàn nhìn chăm chú phía dưới, giống như là bị ánh nắng cho đâm đến, thần tâm đại loạn, nhịn không được tránh né dâng lên. Giờ này khắc này, Tô Hàn liền phảng phất là đứng tại trong hư không một tôn thiên thần, mà đường đường thanh thần hậu duệ, lại như là ngưỡng vọng thiên thần phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là lại không nguyện ý thừa nhận. Thanh thần hậu duệ cũng biết, hắn cùng Tô Hàn chi ở giữa chênh lệch, đã càng lúc càng lớn. Trước đó Tô Hàn khiêu chiến thiên kiêu liên minh thời điểm, bất quá là tứ tinh thần linh cảnh mà thôi. Lúc kia, thanh thần hậu duệ cũng đã là thất tinh thần linh cảnh, có thể như trước vẫn là bị Tô Hàn cho chân áp, kém chút chết trong tay Tô Hàn, nếu không phải hai vị cổ thần cảnh đồng thời hiện thân, hắn có thể hay không đứng ở chỗ này đều không nhất định. Mà giờ khắc này... Không đến gần 2 tháng đi qua, thanh thần hậu duệ, vẫn như cũ là thất tinh thần linh cảnh. Có thể Tô Hàn, lại là đã liền vượt 2 cái tiểu phẩm cấp, đạt đến lục tinh thần linh cảnh, cùng hắn ở giữa, chỉ kém nhất tinh. Tự mình cùng Tô Hàn giao chiến qua, thanh thần hậu duệ là nhất biết Tô Hàn chiến lực, đến cùng khủng bố cỡ nào. Hắn đã triệt để tẩy trừ, Tô Hàn tại ngũ tinh thần linh cảnh thời điểm, như bằng vào tự thân chiến lực. Chỉ sợ cũng có khả năng đưa hắn cái này 9 đại thần linh hậu duệ một trong, cho tuấn sát. Mà giờ khắc này, đi đến lục tinh, chiến lực càng biết cuồng mãnh tăng lên dữ dội, nếu thật là không sử dụng ngoại lực, cái kia thất tinh thần linh cảnh thanh thần hậu duệ, cho dù là có khả năng vượt cấp mà chín, nhưng tại Tô Hàn trước mặt, vẫn như cũ là một con run rẩy. Không đến 2 tháng, liền phá 2 cái tiểu phẩm cấp. Thanh thần hậu duệ khóe miệng mà run rẩy, đừng nói thần cảnh, coi như là tiên cảnh, thậm chí là linh cảnh tiểu phẩm cấp, có ai có thể tại trong vòng 2 tháng, liên tục đột phá. Mà Tô Hàn, có thể là thần cảnh, càng là thần linh cảnh a, là thanh thần hậu duệ tốc độ tu luyện quá chậm sao? Là hắn tư chất quá thấp sao? Không, đều không phải là, chỉ có thể nói, là Tô Hàn quá mạnh, mạnh yêu nghiệt, mạnh khủng bố. Thanh thần hậu duệ trong lòng khiếp sợ, nhưng hắn vẫn không biết, Tô Hàn coi như là đột phá nhanh như vậy, vẫn như cũ là tại hắn cần thiết tài nguyên, là của người khác mấy chục lần, thậm chí là gấp 100 lần trên cơ sở. Nếu không có cửu đại bản tôn, không có thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo, hết thảy đều là cùng thanh thần hậu duệ một dạng, cái kia thời khắc này Tô Hàn, há lại chỉ có từng đó là tại thần linh cảnh. Chỉ sợ liền huyền thần cảnh, hắn đều sớm đã nhảy vọt. Đương nhiên, như thật chính là nói như vậy, tại đã trải qua 3 tòa tinh vực, vô tận nguy cơ tình huống dưới, Tô Hàn cũng không nhất định có thể đi cho tới bây giờ. Hết thảy đều là có định số, giống thanh thần hậu duệ này loại, ngày sau coi như là trở thành chúa tể cảnh, cái kia cũng chỉ là đơn thuần chúa tể cảnh mà thôi. Có thể Tô Hàn như đi đến chúa tể cảnh, làm sẽ lập tức đem tất cả mọi người đè chế. Lại không nói hắn 4 đại tu vi cấp độ dung hợp, cũng chẳng nói hắn 4 đại bản nguyên dung hợp, chỉ là cái kia cửu đại bản tôn, nếu là tách ra đến, thì tương đương với 9 vị chúa tể cảnh. Người nào có thể chống đỡ, cút, hư không bên trên, hét to lần nữa truyền ra, Tô Hàn đưa tay, chỉ thanh thần hậu duệ, vẻ mặt lạnh lùng. Giờ phút này không giết ngươi, là bởi vì không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi như còn dám dùng cái loại ánh mắt này đến xem ta có khả năng lưu ngươi mạng chó, nhưng ngươi này 2 tròng mắt, ta nhất định sẽ cho ngươi móc ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời nói tràn ngập tu vi lực lượng, nhưng thanh thần hậu duệ cảm thấy, giống như là có một trận bão táp bao trùm tới một dạng, khiến cho thân ảnh của hắn, tại không tự chủ được bên trong, bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Sắc mặt của hắn, thậm chí đều vì vậy mà tái nhợt xuống tới. Tự mang thần âm, thanh thần hậu duệ đồng tử co vào, nhịp tim đều cơ hồ muốn dừng lại. Không có khả năng, chỉ có đỉnh phong huyền thần cảnh cường giả, mới có thể làm đến tự mang thần âm. Hắn Tô Bát Lưu làm sao có thể làm đến, trong lòng gào thét, nhưng hắn thật không còn dám cùng Tô Hàn đối mặt, liền dư quang đều cấp tốc thu hồi. Tô Hàn tính cách, hắn hiểu rõ vô cùng, thật chính là nói được thì làm được, tại thế không bằng người tình huống dưới, thanh thần hậu duệ cũng sẽ không ngốc đến nhất định phải đi khiêu khích Tô Hàn. Chúc mừng Tô Tôn đột phá, cũng là bên cạnh hắn 2 vị kia huyền thần cảnh, tại lúc này ôm quyền mở miệng, chẳng qua là ngữ khí có chút lạnh. Tô Hàn quét mắt bọn hắn liếc mắt, cũng không để ý tới, mà là lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tại những người khác thê thảm sắc mặt bên trong, tiếp tục thôn phệ khí huyết vòi rồng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.